Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villing. Phần thứ 65, chương thứ 114, Ta Bất Thắng Chính. Người thành công chưa hẳn là người có hạnh phúc. Trên đời có biết bao nhiêu nữ nhân công thành danh toại sống trên nhung lụa bạc vàng, nhưng tâm tình của họ là một bãi tha ma tịch mịch hay một chiến trường náo loạn ồn ào. Ngoại cảnh thì tươi, mà nội tâm thì ảm đạm. Bạc được di tản đi hết rồi, thì đổ trường cũng giải tán luôn. Hiên Viên Tam Quang nhìn quanh khung cảnh một lúc, rồi vươn vai uốn lưng lầm nhầm. Con mẹ nó, đúng là Tam Quang. Đêm hết, người hết, bạc hết, ba cái hết, ta có thể ngủ ngon rồi. Bỗng lão phát hiện ra người chưa đi hết, người còn lại bốn, mà hai thì nằm dài trên mặt đất, mường tượng ngủ say. Còn hai người đang nhìn lão, cười hì hì. Hiên Viên Tam Quang trừng mắt gắt. Sao hai người chưa đi, chẳng nhẽ lại muốn gây sóng với ta? Một trong hai người đó có vóc dáng cao hơn đồng bọn, cười nhẹ hớt đáp. Nếu ngươi muốn. Hiên Viên Tam Quang hết nhìn người cao, lại nhìn người thấp. Cả hai chính là Đồ Kiều Kiều và Bạch Khai Tâm. Đồ Kiều Kiều cười thốt. Ta thì không. Chừng như Hiên Viên Tam Quang nhận ra họ là ai, bất thình lình phóng chân chạy như bay ra cửa. Bạch Khai Tâm cao mày. Mỗi lần ta gặp ác đồ quỷ là ta chạy trốn ngay. Sao bây giờ người chạy trốn lại chính là lão? Đồ Kiều Kiều đáp. Có lẽ lão đã làm một việc gì phi nhân đạo sao đó, cho nên không dám để ai trông thấy mặt mày. Bà vừa thốt vừa đuổi theo. Bạch Khai Tâm cũng chạy theo bà, đồng thời thốt. Lão làm điều gì phi nhân phi nghĩa đến đối, không dám nhìn mặt người. Nếu đúng như vậy thì việc đó chỉ đối với chúng ta, chứ lão sợ gì ai khác mà phải tránh mặt. Nhưng hơn 10 năm mất liên lạc với nhau, lão làm điều gì không phải với chúng ta trong dịp nào được? Đồ Kiều Kiều thốt. Bởi ta kỳ quái nên nhất định đuổi theo lão, hỏi cho biết. Lúc đó đêm vừa tàn, ngày chưa đến hẳn, song trên đường đã có không ít khách bộ hành. Chẳng phải nơi đây sinh hoạt hàng ngày bắt đầu sớm, mà chỉ vì mấy hôm nay tại địa phương có sòng bạc lạ kỳ, hàng quán mở cửa luôn đêm. Và hiện tại đổ trường giải tán, con bạc tấp nập ra về, ai ai cũng tìm cái ăn cái uống, nên vẻ nhộn nhịp bất cứ giờ phút nào cũng có. Chẳng phải bắt đầu từ khi giao tiếp của đêm qua ngày. Đồ Kiều Kiều ra đến bên ngoài rồi, trông ra trước mắt, chẳng thấy Hiên Viên Tam Quang đâu cả. Một số người bộ hành đang nhìn về phía tả. Đồ Kiều Kiều nhìn theo, quả nhiên thấy Hiên Viên Tam Quang đang chạy về phía đó. Đồ Kiều Kiều mỉm cười thốt. Người yên trí, thuật khinh công của lão ta, dù cao cũng không cao hơn bọn mình. Chúng ta thừa sức đuổi kịp lão. Vừa lúc đó, Hiên Viên Tam Quang bỗng thoái hồi, lão chạy trở lại còn nhanh hơn lúc chạy đi. Vẻ kinh hoàng hiển lộ rõ rệt trên gương mặt của lão. Rồi lão chui vào đổ trường. Bọn Đồ Kiều Kiều chui vào theo. Bạch Khai Tâm mỉm cười hỏi. Ngươi làm cái gì vậy? Gặp quỷ có phải không? Hiên Viên Tam Quang ghé mắt nhìn qua khe cửa ra ngoài, đáp. Phải, ta gặp quỷ, đại đầu quỷ. Bạch Khai Tâm cười lớn. Ác đồ quỷ cũng biết sợ đại đầu quỷ nữa sao? Hiên Viên Tam Quang đáp. Thần sắc của lão càng phút càng khẩn trương, mặt biến sắc trắng nhợt. Đồ Kiều Kiều và Bạch Khai Tâm cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn qua khe cửa. Nơi đầu đường phía tả xuất hiện hai người. Người đi đầu có thân phóc cao, đôi vai rất rộng, song ốm đến lõi xương, mặc chiếc áo ngắn bằng bố màu lam. Áo rộng thùng thình, lại không dày lắm, mỗi cơn gió bốc qua thổi phồng lên, như có thể hốt luôn con người đó quăng lên nóc nhà. Mặt nhắn nhủi, không râu, không mày, lại mang nhiều nếp nhăn. Đôi mắt sâu hóm tạo cho gương mặt một vẻ cực kỳ cổ quái. Nhưng con người đó có một oai khiếp đối phương, nhìn qua ai cũng phải giận mình. Bạch Khai Tâm thốt. Tiểu tử đó có cái tướng mạo kỳ quái thật. Trên giang hồ có một người như vậy, ta chưa thấy một lần nào, cũng không nghe ai nói đến. Đồ Kiều Kiều có mày hỏi. Hắc đồ quỷ, ngươi có nhận ra người đó chăng? Hiên Viên Tam Quang đáp. Không nhận ra. Lão đang trong đôi mắt nhìn người đi sau. Người đi sau là Giang Biệt Hạc. Đồ Kiều Kiều kinh ngạc, cao mày lẩm nhẩm. Tại sao Giang Biệt Hạc không đi theo Ngụy Vô Nha? Tại sao y lại đi theo quái nhân này? Bạch Khai Tâm đập nhẹ tay lên đầu vai của Hiên Viên Tam Quang, cười hỏi. Thì ra ngươi không dám chạm mặt Giang Biệt Hạc. Ngươi đã làm gì đắc tội với y? Hiên Viên Tam Quang hừ một tiếng. Đâu phải ta sợ y, bất quá ta chán gặp y thôi. Bạch Khai Tâm cười hừ hừ. Ta thấy chừng như ngươi có ý gì đây. Chứ nếu ngươi không chịu nói cho ta biết, thì ta bước ra hỏi Giang Biệt Hạc. Y đảo mắt vụt gọi to. Các ngươi lại đây mà xem, ở đây có ác đồ. Cái tính là tổn nhân bất lợi kỷ của y bừng dậy. Cũng may Hiên Viên Tam Quang biết trước như vậy nên vọt tới chặn y gắt: "Ngươi nói thêm một tiếng là ta đập ngươi vỡ sọ liền." Bạch Khai Tâm cười khúc khích, cho rằng không cần phải nói thêm tiếng gì nữa, bởi tiếng gọi trước thừa vang đến tai của Giang Biệt Hạc rồi. Ngờ đâu bên ngoài không ai nghe y gọi gì cả, bởi lúc đó đột nhiên có một con ngựa xuất hiện ở phía hữu. Ngựa màu đỏ trông như một vòng lửa, ngựa chạy nhanh suýt đạp đổ một gánh mì bên lề đường. Những người ngồi quanh gánh mì đang ăn kêu hoảng lên chạy tránh. Chính tiếng kêu của mấy người đó và tiếng vó ngựa trên đường át tiếng gọi của Bạch Khai Tâm. Người ngồi trên ngựa là một kỵ sĩ điêu luyện, nhanh tay kìm cương cho ngựa dừng lại kịp thời. Gánh mì không ngã, tô tổ không vỡ. Bây giờ người ta mới để ý người ngồi trên ngựa vẫn y phục màu với sắc ngựa, chiếc roi nơi tay cũng đỏ luôn. Ngựa bị kềm hãm gấp, hứ nhẹ lên, kỵ sĩ xuống đất. Kỵ sĩ là một thiếu nữ có đôi mắt đẹp tuyệt vời. Người ta nhìn nàng, nàng không ngượng, nàng không lưu ý đến ai cả, chỉ dậm chân gắt: "Nhanh lên chứ, chẳng nhẽ ngựa của ngươi chỉ có 3 chân thôi?" Một con ngựa khác xuất hiện, người trên ngựa đáp: "Đâu phải tiểu đệ chậm, chỉ tại tỷ tỷ nhanh quá." Người đó là một thiếu niên, dung mạo tuấn tú, cử chỉ nhanh nhẹn, dáng dấp tư văn, vận y phục bằng một thứ hàng cao quý. Thiếu nữ áo đỏ trừng mắt: "Ai nói ta cưỡi ngựa nhanh, ai dám nói vậy, người ta có đạp vào người nào chưa?" Thiếu niên thẹn mặt trước đông người, má đỏ ửng lên, lầm nhầm: "Tỷ tỷ không nhanh." Thiếu nữ hừ một tiếng: "Nếu ta không nhanh thì đúng là ngươi chậm đó." Thiếu niên gật đầu: "Phải phải, tiểu đệ chậm." Bây giờ thiếu nữ áo đỏ mới nở một nụ cười thốt: "Có ngoan như vậy mới được chứ, thợ thợ sẽ cho ăn bằng thích, thức suốt đêm mà ăn, muốn ăn gì con ấy." Thiếu niên đỏ mặt, cúi thấp đầu, người chung quanh muốn cười lắm, song không ai dám cười. Họ thấy đôi nam nữ này kỳ kỳ, nam thì bén lén như sửa nữ, còn nữ thì láo táo hiếu thắng, độc đoán đến khí thương. Nữ là tiểu tiên nữ Trương Thanh và nam là Cố Nhân Ngọc. Tiểu tiên nữ cười giòn thốt: "Ta đã nói hẳn nơi đây phải có cái gì cho chúng ta ăn được, ngươi không tin, bây giờ ngươi phải nhìn nhận là ta nói không sai." Vô luận nàng nói gì, ai nhìn gì nàng, có ý nghĩ làm sao về câu nói, thái độ của nàng, nàng cũng chẳng cần quan tâm đến. Cố Nhân Ngọc thẹn đến đỏ bừng hai vành tay, đáp không thành tiếng: "Thôi thôi xem, có rất nhiều người..." Tiểu tiên nữ trừng mắt: "Nhiều người rồi sao, ngươi sợ cái gì hả?" Cố Nhân Ngọc không dám nói nữa, mường tượng rất sợ nàng. Tiểu tiên nữ lại tiếp: "À, có thể hôm nay là ngày tốt của Cửu Liễu Đầu đó, mà ta cũng thấy vui lây nữa, ta muốn ăn uống một chầu để mừng." Cố Nhân Ngọc không nén nổi tiếng thở dài. Tiểu tiên nữ lại trừng mắt: "Tại sao ngươi thở dài hả? Cửu Liễu Đầu có người yêu, ngươi khó chịu lắm có phải không?" Cố Nhân Ngọc cười vuốt: "Tiểu đệ đâu có khó chịu, tiểu đệ tiểu tiên nữ bật cười sằng sặc: "Ngươi không khó chịu là tốt lắm đó, ở đây có một vài thứ ăn được, từ lâu rồi ta không ăn các thứ đó, thành ra thèm. Ngươi biết chứ, trừ vùng Hồ Bắc ra không nơi nào làm được mấy món ăn khá đâu." Nàng thốt, nàng cười, tặc lưỡi suýt xoa, nắm tay lôi Cố Nhân Ngọc vào một ngôi quán, cùng ngồi xuống, bỗng đứng lên, trừng mắt nhìn Giang Biệt Hạc đang ở bên kia đường, bảo Cố Nhân Ngọc: "Ngươi xem kìa, ai đó vậy?" Cố Nhân Ngọc nhìn theo hướng mắt của nàng, chợt biến sắc, trầm giọng thốt: "Sao y lại có mặt ở đây?" Tiểu tiên nữ cười lạnh: "Phải đấy, tại sao đường đường là một vị đại hiệp đất Giang Nam lại ẩn trốn tại một địa phương nhỏ bé này? Không lẽ y không còn dám nhìn mặt ai nữa? Thảo nào có lời truyền thuyết trên giang hồ là y đã thất tung." Nàng nói cho dù kẻ điếc cũng nghe lọt, dĩ nhiên những người chung quanh nàng cũng nghe. Trong số đó, những ai từng nghe danh Giang Biệt Hạc đều quay đầu nhìn. Nhưng Giang Biệt Hạc thì mường tượng như không nghe gì cả, cứ cúi đầu bước đi, bước gấp như muốn qua đoạn đường đó. Tiểu tiên nữ vọt đến trước mặt y, cười nhẹ hỏi: "Giang Biệt Hạc, Giang đại hiệp, tại sao các hạ không mở miệng? Trước kia các hạ vẫn nói năng được chứ, có phải không? Tôi còn nhớ là cái oai phong của các hạ không nhỏ đó mà." Giang Biệt Hạc chẳng những không đáp mà cũng không ngẩng đầu. Tiểu tiên nữ cao giọng: "Giang Biệt Hạc, ngươi đừng có vờ điếc vô ích, có rất nhiều người đang tìm ngươi để thanh toán những món nợ cũ đó, hãy đi theo ta." Bị chặn, Giang Biệt Hạc đứng lại bất động, mặt không biểu lộ một nét cảm tình nào. Đường đường là một đại hiệp, hiện tại y như người chết rồi. Quái nhân đi bên cạnh chợt thốt: "Hắn không đi theo cô nương được đâu." Thấy dáng người, nghe giọng nói, tiểu tiên nữ giật mình hỏi: "Tại sao?" Quái nhân đáp: "Tại vì y phải đi theo tại hạ." Tiểu tiên nữ nổi giận: "Đi theo ngươi? Ngươi là cái quái gì hả?" Theo câu nói, ngọn roi bay ra, dĩ nhiên cái đích là quái nhân. Ngọn roi biến thành một con độc xà xoắn tít quanh đầu quái nhân, tìm mặt mà mổ vào. Quái nhân phản ứng chậm chạp, mường tượng khinh thường, dù cho roi có quất trúng mặt cũng không đau, y lại nhìn ngọn roi một cách xuất thần. chắc chắn là ngọn roi sẽ lưu lại ở nơi mặt y ít nhất cũng vài lần đỏ. Ngờ đâu bất thình lình, ngọn roi lại sang qua tay y, rồi ngọn roi đó lại gãy thành mười mấy đoạn, rơi lộp độp xuống mặt đường. Tiểu tiên nữ lảo đảo thân hình, chân chập choạng, lùi dần đến sát Cố Nhân Ngọc. Cuối cùng nàng ngã, Cố Nhân Ngọc kịp thời hứng nàng vào lòng. Người ngoài chỉ thấy roi gãy từng đoạn, chỉ thấy nàng ngã chứ không ai thấy quái nhân xuất thủ. Đến cả tiểu tiên nữ là người trong cuộc cũng không hiểu sự tình diễn tiến như thế nào. Nàng chỉ cảm thấy một đạo kình lực kỳ dị truyền theo roi xâm nhập vào người nàng như một làn sét. Gặp một tay võ công cỡ đó, nếu là một người khác, dù không chết khiếp cũng chẳng dám xuất thủ báo hận. Song tiểu tiên nữ vốn tính quật cường, không biết sợ, chỉ biết giận. Huống chi từ lúc dẫn bước giang hồ, chưa hề bị nhục bại như lần này. Cố Nhân Ngọc thì không như nàng, biết cân phân lợi hại, thấy đối phương cao cường, toàn thấp giọng khuyên nàng nhìn đi. Ngờ đâu hắn chưa mở miệng, tiểu tiên nữ đã lồng lên rồi. Hai tay rẽ ra, hai thanh kiếm nằm gọn trong tay nàng. Trong quán ăn, thực khách ngưng uống, buông đũa đứng lên mà nhìn. Có người cẩn thận hơn, xê dịch bàn ghế qua một bên, cho rộng đường đất để dễ bể xoay theo dõi diễn tiến. Bởi họ ước đoán cuộc xung đột này hẳn là phải ngoạn mục. Song kiếm chấp lên, giao chuyển như làn điện nháng, chỉ trong nháy mắt, tiểu tiên nữ đã xuất phát bảy chiêu, chiêu nào cũng tuyệt độc, nhằm vào những chỗ yếu nhược của đối phương. Có kẻ cho rằng vị cô nương này hung hăng cực độ, nhưng lại có kẻ thích nhiệt náo, mong rằng nàng đánh bạo hơn và quái nhân cũng phản ứng ác liệt hơn. Ai chết mặc ai, kẻ thứ ba chỉ cần no mắt. Người duy nhất lo sợ là Cố Nhân Ngọc, nhưng có lo sợ cũng bằng thừa, vì chỉ có trời mới khuyên dứt được tiểu tiên nữ. Hà huống dù hắn có can ngăn được, hiện tại cũng muộn màng rồi. Quái nhân khẽ nản một tiếng, không ai thấy y làm động tác nào. Hai thanh đoàn kiếm của tiểu tiên nữ bỗng vụt khỏi tay nàng bay đi, biến mất trong bóng đêm. Chẳng ai biết kiếm bay hướng nào. Nhìn qua tiểu tiên nữ, khách bàng quan thấy nàng lại ngả vào lòng Cố Nhân Ngọc như trước. Quái nhân trầm giọng thốt. Ngươi là con cháu nhà ai? Tại sao không suy xét phải trái? Đồng một chút là hạ thủ được sao? Cái bọn hậu bối trên giang hồ sao mà ngông cuồng đến vậy? Không còn giữ quy củ chút nào cả. Tiểu tiên nữ mắng. Chính ngươi mới là hậu bối, là tiểu tử. Ngươi không biết giữ quy củ. Ngươi có biết không? Nàng không nói tiếp được tiếng nào nữa, bởi Cố Nhân Ngọc đã đưa tay bịt miệng nàng. Tiểu tiên nữ nổi giận, vận toàn lực thúc cánh trỏ vào bụng hắn. Hắn đau quá buông tay, nên nàng cũng vượt khỏi vòng tay hắn, ngã ngồi xuống đất. Nàng ngồi y đó, đưa tay chỉ vào mũi Cố Nhân Ngọc quát: Ta bị thiên hạ lăng nhục, chẳng những ngươi không bênh ta, lại còn không cho ta nói năng gì. Như vậy ngươi có còn là một nam nhân nữa hay không? Thảo nào mà thiên hạ chẳng gọi ngươi là Cố tiểu muội. Cố Nhân Ngọc thẹn đỏ mặt, âm ứ buông từng tiếng: Tiểu đệ thực hiện tại. Tiểu tiên nữ chặn lời: Hiện tại cái gì? Hiện tại ta mới biết ngươi lầm ngươi. Từ lâu ta cứ tưởng ngươi là một nam tử hán, một đại trượng phu, không ngờ ngươi mềm như bún. Ngươi làm ta thất vọng quá chừng, ta thương tâm quá chừng. Nàng vừa thốt vừa đổ lệ, cuối cùng thì gào lên thảm thiết. Cố Nhân Ngọc cắn răng, bước về phía quái nhân cao giọng thốt: Võ công của các hạ cao minh thật, tuy nhiên tại hạ vẫn muốn thỉnh giáo. Quái nhân trầm gương mặt không đáp. Cố Nhân Ngọc vụt thét: Chú ý, tại hạ xuất thủ đây. Bình thường hắn bén lén như sửa nữ, trái lại khi giao đấu hắn chứng chạc trầm tĩnh vô cùng. Một tiếng bình vang lên, quái nhân không né tránh, tay quyền của Cố Nhân Ngọc chạm trúng mình của y. Tiểu tiên nữ ngưng khóc, mắt sáng lên, đinh ninh là quái nhân nọ phải thọ thương. Nhà họ Cố nổi danh về thần quyền, một đấm của Cố Nhân Ngọc hẳn phải nặng trên 1000 cân. Xem hắn thì mảnh mai như tiểu thơ khuê các, song quả đấm của hắn thừa quật ngã một con trâu, nói gì là người. Tiểu tiên nữ chỉ còn thiếu điều vỗ tay reo hò mà thôi. Nhưng nàng nhận ra quái nhân thần sắc vẫn không biến đổi. Mường tượng không phải y hứng quả đấm của Cố Nhân Ngọc. Hơn thế nữa, đấm trúng đối phương rồi, Cố Nhân Ngọc lại loạn choạng đôi chân, cơ hồ không đứng vững. Tiểu tiên nữ đổi vui thành sợ. Quái nhân nhìn Cố Nhân Ngọc hỏi: Ngươi là gì của Cố lão tử? Cố Nhân Ngọc xuất mồ hôi lạnh, run run giọng hỏi lại: Tuyền bối có quen với gia phủ? Quái nhân hừ một tiếng: Ta từng nghe Cố lão tử trị gia rất nghiêm, sao để cho ngươi hống hách trên giang hồ? Phải biết càng học võ công thì con người phải càng khiêm tốn chứ, có đâu vì vài tiếng hàm hồ mà giờ võ công hiếp đáp đồng loại. Hành vi đó là của cường đạo, vô sỉ bất lương. Chẳng lẽ gia gia ngươi quên dạy ngươi đạo lý xử thế? Bị mắng, Cố Nhân Ngọc không dám ngẩng đầu, không dám nói một tiếng nào. Tiểu tiên nữ hét: Ngươi thật sự là ai? Bằng vào đâu mà ngươi giáo huấn bọn ta? Giang Biệt Hạc đứng một bên, bất động từ lúc đầu, không hề sợ hãi cho con người quái gì đó lúc tiểu tiên nữ và Cố Nhân Ngọc tấn công. Mừng Tượng là y biết rõ nếu cả hai xuất thủ chỉ trước khổ mà thôi. Bây giờ y điểm một nụ cười hỏi, đến lão nhân gia mà hai vị cũng chẳng biết nữa sao? Tiểu tiên nữ trợn mắt, y là ai? Giang Biệt Hạc thở dài gần từng tiếng, lão nhân gia là đại hiệp Yến Nam Thiên. Tiểu tiên nữ có bao nhiêu vi vuốt đều thu lại, ý khí không bốc lên, môi không máy, lưỡi đã thụt luôn, chỉ có đôi mắt thì mở to ra muốn nhắm lại nhưng mi mắt cứng đờ. Cố Nhân Ngọc thì sụp mình xuống lại chào. Trong bọn thực khách rời sòng bạc đến đó ăn uống, có kẻ biết danh của Yến Nam Thiên cũng nín thở luôn. Yến Nam Thiên từng giọng thốt, từ nay vĩnh viễn Giang Biệt Hạc không còn làm những việc khinh đời miệt thế, phi lý vô nhân nữa. Các người không cần phải tìm hắn thanh toán ân oán giang hồ, đã có người làm công việc đó rồi, hắn phải trả món nợ do hắn vay 20 năm về trước. Cố Nhân Ngọc đổ mồ hôi ướt mình liền miệng đáp, vâng. Yến Nam Thiên tiếp, ta mong các ngươi từ nay đừng cậy võ công hiếp đáp thiên hạ, đừng mỗi chút mỗi dùng sát thủ. Cố Nhân Ngọc cúi đầu, vâng. Yến Nam Thiên vẫy tay, các ngươi đi đi. Bạch Khai Tâm đồ kiều kiều nấp sau cánh cửa, nghe đầu gối nhũn ra, mồ hôi lạnh đấm ướt cả y phục. Hiên Viên Tam Quang vốn thuộc thành phần tà, gặp tránh tất phải sợ, song không đến nỗi quá sợ như đồ kiều kiều và Bạch Khai Tâm. Thấy cả hai trong tình trạng đó không nhìn được cười, hỏi, sao ngươi không la lên nữa? Nghe nói các ngươi nhốt Yến Nam Thiên trong ác nhân cốc suốt 20 năm. Ta không tin. Bây giờ thì ta tin là có việc đó. Bởi có làm nên các ngươi quá sợ như vậy. Đồ kiều kiều thốt, đâu có. Bà muốn chối, xong lưỡi liếu lại, không nói được thành lời. Bạch Khai Tâm vọt miệng, việc đó do mụ ta và Lý Đại Chỉ gây ra, không liên quan gì đến ta. Hiên Viên Tam Quang cười hì hì, không liên quan đến ngươi, thế sao lại sợ? Bạch Khai Tâm trừng mắt, nhưng ngươi thấy lão ta lại không sợ sao? Hiên Viên Tam Quang điểm nhân, ta sợ vì bình sinh có làm mấy việc bậy, dù sợ lão, ta cũng không sợ quá độ như bọn ngươi. Việc bậy của ta không quá đáng như việc của các ngươi. Bạch Khai Tâm bĩu môi, hiếp dâm là một tội, bức người đánh bạc cũng là một tội, hai tội ngang nhau. Ta hiếp dâm ép người đánh bạc, ngươi đừng tưởng là Yến Nam Thiên rộng lượng hơn cho ngươi, cái danh ác đồ quỷ của ngươi còn ai chẳng nghe nói đến chứ? Hiên Viên Tam Quang lau mồ hôi nín lặng. Cả ba hy vọng Yến Nam Thiên dẫn Giang Biệt Hạc đi gấp khỏi nơi đó. Ngờ đâu Yến Nam Thiên muốn uống rượu, ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn, gọi rượu tự châm rồi tự uống. Giang Biệt Hạc xuôi tay đứng một bên, không dám đi, không dám ngồi. Thực khách cũng chẳng dám ngồi, cả bọn người trong quán cũng run lên từng chập từng chập. Yến Nam Thiên thản nhiên như quanh mình chẳng có ai, cứ uống cạn chén rót đầy, rót xong uống cạn, chốc chốc thở dài, phảng phất nặng niềm tâm sự. Hiên Viên Tam Quang cao mày lẩm nhẩm, tại sao Giang Biệt Hạc đi theo Yến Nam Thiên, kỳ quái thật. Có ai đáp được câu đó đâu, ít nhất lão ta nghĩ như vậy. Ngờ đâu đồ kiều kiều hỏi lại, thế người không biết lai lịch của Giang Biệt Hạc sao? Bà thở dài tiếp, chính ta mãi bây giờ ta mới biết. Hiên Viên Tam Quang trố mắt, lai lịch của ý, lai lịch gì? Đồ kiều kiều đáp, nhất định y là Giang Cầm. Hiên Viên Tam Quang cao mày, Giang Cầm là ai? Đồ kiều kiều tiếp, Yến Nam Thiên đến ác nhân cốc là cốt ý tìm Giang Cầm báo thù, vì Giang Cầm hãm hại người huynh đệ kết nghĩa của lão là Giang Phong. Hiên Viên Tam Quang suy nghĩ một lát, Giang Phong, cái tên nghe không lạ lắm. Đồ kiều kiều tiếp, Giang Phong là phụ thân của Tiểu Linh Ngư. Hiên Viên Tam Quang giật mình, lão muốn tìm Giang Cầm báo thù, tại sao hiện tại không giết y đi, còn dẫn y theo đường làm gì? Đồ kiều kiều thốt, tại vì lão còn tìm Tiểu Linh Ngư để hắn tự tay sát hại kẻ thù. Hiên Viên Tam Quang gật đầu, lão có lý, tuy nhiên nếu lão không tìm được Tiểu Linh Ngư thì sao? Bạch Khai Tâm chen vào, người như lão chỉ sợ không còn tìm gặp tiểu quỷ đó được nữa. Hiên Viên Tam Quang hừ một tiếng, tại sao chứ? Bạch Khai Tâm chỉ cười không đáp, chỉ vì đồ kiều kiều đã len lén giật chéo áo của y. Vừa lúc đó một thiếu niên cầm một chiếc bình đến cạnh bàn của Yến Nam Thiên ngồi xuống. Hắn có vẻ thanh tú khả ái, nhưng sắc mặt hắn xanh xao quá. Hiên Viên Tam Quang kinh hãi kêu khẽ, tiểu tử đó là Giang Ngọc Lăng, con trai của Giang Biệt Hạc. Bạch Khai Tâm gật đầu, một điểm không sai. Giang Ngọc Lăng Mường Tượng không trông thấy phụ thân, mà Giang Biệt Hạc cũng chẳng nhận ra con, hai người như xa lạ với nhau. Hiên Viên Tam Quang cao mày, hai cha con họ định giở cái trò gì đây? Đồ kiều kiều đáp, có lẽ con định giải cứu cho cha thoát nạn. Hiên Viên Tam Quang cười lạnh, tiểu quỷ đó có tài năng gì mà muốn làm chuyện phi thường. Đồ kiều kiều cười nhẹ, Tài năng thì hắn thiếu, song quỷ kế thì hắn thừa. Đến tiểu linh ngự còn phải mắc lửa hắn, nói gì kẻ khác. Hiên viên tam quang trừng mắt. Ta biết hắn có lắm mưu mô, song so với tiểu linh ngự, hắn còn kém xa, quá xa. Đồ Kiều Kiều không nói gì nữa. Bà biết giao tình giữa ác đồ quỷ và tiểu linh ngư rất thâm hậu, bằng cớ là lão luôn luôn bênh vực cho tiểu linh ngư. Lúc đó bên ngoài Giang Ngọc Lang đang kính rượu Yến Nam Thiên. Hiển nhiên Yến Nam Thiên không biết hắn là con trai của Giang Biệt Hạc, nên lão không làm gì khó dễ hắn. Lão và hắn trao đổi nhau mấy câu, rồi lão đứng lên cao giọng hỏi. Thật sự ngươi có quen tiểu linh ngư? Giang Ngọc Lang cũng đứng lên cười vốt đáp. À, quen xuông thì nói làm gì, tiểu bối với hắn có cái tình hoàn nạn chi giao. Yến Nam Thiên chụp vai hắn. Gần đây ngươi có gặp hắn không? Giang Ngọc Lang đáp. Hai hôm trước bọn tiểu bối cùng uống rượu với nhau tròn một đêm. Yến Nam Thiên hỏi gấp. Bây giờ hắn ở đâu, ngươi biết chưa? Giang Ngọc Lang trầm ngâm một lúc. Hành tung của hắn vô định, song tiểu bối có thể tìm được hắn. Yến Nam Thiên nhìn sững. Thật. Giang Ngọc Lang nghiêng mình. Dù có cái mật bằng núi, tiểu bối cũng chẳng dám nói ngoa. Yến Nam Thiên gật đầu. Tốt tốt. Lão vui ra mặt, lão nắm chặt vai Giang Ngọc Lang, quên buông tay. Tuy đau thấu trời, Giang Ngọc Lang vẫn phải cười. Giang Biệt Hạc chớp mắt, bỗng cất giọng. Tiểu tử đó lai lịch như thế nào, chẳng ai biết rõ. Yến đại hiệp không nên tin lời hắn dễ dàng như vậy. Yến Nam Thiên quát. Câm miệng, trước mặt ta, ngươi muốn nói gì thì nói xong. Lão trả tiền rượu rồi nắm tay Giang Ngọc Lang bước đi. Giang Biệt Hạc cúi đầu lầm lũi bước theo. Tuy nhiên nếu ai tinh ý, hẳn thấy nơi khóe miệng của y ẩn ước có một nụ cười. Chương thứ 115, ác nhân tái hợp. Nấp sau cánh cửa, Đồ Kiều Kiều thấy rõ Yến Nam Thiên bị Giang Ngọc Lang lừa, không dằn lòng được, bật cười khan, rồi lẩm nhẩm. Ta biết trước, thế nào rồi Yến Nam Thiên cũng bị tiểu tử đó đưa vào trong, ta đoán không sai mà. Bạch Khai Tâm cười hịt hịt. Tiểu tử đó quả nhiên có thủ đoạn thật, con mẹ nó, hắn giả vờ khéo thật. Yến Nam Thiên đi theo hắn thì thật là bị quỷ ám, mất cả lý trí. Đồ Kiều Kiều tiếp. Lần này thì Yến Nam Thiên đừng hòng gặp tiểu linh ngư, vĩnh viễn lão ta không gặp tiểu linh ngư, mà còn sợ tính mạng của lão lại phải tán tận nơi tay cha con Giang Biệt Hạc. Hiên viên tam quang sững sờ đến xuất thần, bất thình lình lão tung cửa định xông ra, nhưng Đồ Kiều Kiều đã hầm sẵn ở sau lưng rồi. Lão vừa xô cửa, bà liền điểm vào 5-6 huyệt đạo của lão, đoạn vác lão lên vai, quay mình vọt qua cửa sổ phía hậu thoát ra bên ngoài. Bạch Khai Tâm theo sát bên sau vỗ tay cười thốt. Không ngờ Đồ Kiều Kiều lại mê ác đồ quỷ, cướp lão ta mang về làm chồng. Ngươi phải cẩn thận đó. Làm vợ một con bạc không sướng gì đâu nhé. Lúc thua sạch tiền, lão dám bán vợ con luôn cho mà xem. Hiên viên tam quang vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, song không làm sao phản ứng, dù chỉ bằng lời nói. Đồ Kiều Kiều do ngã sau thoát đi, chạy trên nóc nhà, ra khỏi tiểu trấn, đúng lúc trời hừng sáng. Nhưng trên đường vào núi chưa có bóng người. Bà ta phóng chân chạy như bay lên núi. Chẳng rõ đi được bao lâu, khi nghe tiếng kim khí chạm đá ầm ầm vọng đến tai, bà mới thở phào. Lý Đại Trụy, Cáp Cáp Nhi và Đỗ Sắt đang phá núi, bỗng thấy Đồ Kiều Kiều và Bạch Khai Tâm trở về, cả hai chạy tối chết như có người đuổi gấp phía sau. Kỳ quái hơn nữa là Đồ Kiều Kiều lại có đèo thêm một người. Bọn Lý Đại Trụy lập tức dừng tay, rồi cùng chạy đón đầu bọn Đồ Kiều Kiều. Cáp Cáp Nhi chợt cười vang thốt. Ta cứ tưởng là ai, thì ra là ác đồ quỷ. Lâu lắm mới gặp lại lão này. Lý Đại Trụy cũng cười giòn. À, ác đồ quỷ, lâu lắm mới gặp lại nhau. Tại sao vừa gặp là ngươi lại đeo dính mụ đồ? Không lẽ đồ quỷ biến thành sắc quỷ? Đỗ Sắt có mày. Việc gì đã xảy ra đó? Đồ Kiều Kiều không đáp vội, trước hết đặt hiên viên tam quang xuống, đồng thời giải khai huyệt đạo cho lão ta. Sau đó bà thở mệt. Hiên viên tam quang đứng lên, nhìn quanh một lượt, bật cười ha ha. Thì ra bọn các ngươi cùng quy tụ nhau cả lại đây. Quy Sơn mà có bọn rùa quả như các ngươi, đúng là danh phù kỳ thực. Bạch Khai Tâm cười khanh khách. Đồ Kiều Kiều vô duyên vô cớ điểm huyệt ngươi, vác ngươi chạy đi rồi quăng như quăng con chó, ngươi không báo hận lại còn cười vui. Xem ra con người của ngươi ai muốn khinh miệt cách nào cũng được. Hiên viên tam quang vốn tính tình hào sảng, bỗng nhiên gặp lại rất nhiều bằng hữu cũ cùng một lúc như vậy, lòng rộn lên niềm vui, quên hết mọi việc. Bây giờ nghe Bạch Khai Tâm nhắc nhở, bất giác lừa giận bừng lên, nhảy vào tới chỉ tay vào mũi Đồ Kiều Kiều quát. Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi điểm huyệt ta? Không lẽ ta là con người dễ khinh nhất trần đời? Đồ Kiều Kiều hỏi lại. Còn ngươi, vừa rồi ngươi định chạy ra ngoài để làm cái gì chứ? Hiên viên tam quang lại hét. Ta làm gì mặc ta, can gì đến ngươi? Đồ Kiều Kiều cười mỉa. Có phải là ngươi định mách Yến Nam Thiên cho lão ấy đừng mắc mưu Giang Ngọc Lang chăng? Ba tiếng Yến Nam Thiên vừa thoát khỏi miệng Đồ Kiều Kiều, bọn Lý Đại Trùy, Cáp Cáp Nhi và Đỗ Sắt cùng biến sắc mặt. Mường Tượng không đứng vững. Đỗ Sắt kêu lên thất thanh: Yến Nam Thiên. Cáp Cáp Nhi tiếp hỏi: Người thầy lão ta? Lý Đại Trùy tiếp: Không lẽ bệnh tình của lão đã lành rồi? Đồ Kiều Kiều đáp: Chẳng những lão lành bệnh mà công phu của lão phảng phất còn cao hơn trước. Vừa trông thấy lão ta chưa nhận ra ngay, nhưng khi thấy lão biểu lộ công phu thì ta không còn nghi ngờ gì nữa. Trừ Yến Nam Thiên ra, trên đời này không có một ai có võ công cỡ đó đâu. Cáp Cáp Nhi run rẩy, hai hàm răng đập vào nhau lạch cạch, tiếng cười hàng ngày mất hẳn, cả tiếng nói cũng im luôn. Lý Đại Trùy hỏi: Hiện tại lão ta đang ở đâu? Bạch Khai Tâm đáp: Lão bị cha con Giang Biệt Hạc lừa dẫn đi đâu đó, nhưng ác đầu quỷ lại muốn tìm lão trở về. Lý Đại Trùy, Cáp Cáp Nhi, Đỗ Sắt lập tức bao vây quanh Hiên Viên Tam Quang, cả ba cùng nghiến răng, sáu mắt bắn hung quang chớp người. Đỗ Sắt gần từng tiếng: Tại sao ngươi có ý tứ đó? Hiên Viên Tam Quang không sợ ai khác, nhưng đối với Đỗ Sắt, lão khiếp mấy phần, gượng cười đáp: Ta có ý tứ gì đâu, bất quá ta muốn lão giết cha con Giang Biệt Hạc vậy thôi. Bạch Khai Tâm thốt: Đỗ lão đại, đừng có tin lão. Hiên Viên Tam Quang tiếp: Chẳng nhẽ ta xử lão đi tìm các ngươi mà gây phiền phức cho các ngươi? Bạch Khai Tâm cười mỉa: Ai biết đâu được, ngươi không có ý đó. Hơn 10 năm cách biệt, con người có ít nhiều thay đổi. Trong thời gian đó, ngươi đã làm gì, bọn ta không hiểu rõ. Chẳng hạn, ngươi cấu kết với Yến Nam Thiên, ngươi với cao mà quên đi những bằng hữu cũ ở dưới thấp. Hiên Viên Tam Quang nổi giận: Lời nói của ngươi thúi hơn phân chó, Đỗ lão đại đừng có tin lão. Bạch Khai Tâm cười hì hì: Ngươi có tật hay nhúc nhích, nếu ngươi không làm điều gì bất lợi cho bọn ta, thì tại sao vừa gặp nhau là ngươi bỏ chạy? Hiên Viên Tam Quang thoáng biết sắc: Cái đó. Bạch Khai Tâm vỗ tay bôm bốp: Ngươi nói chứ, tại sao ngươi lúng túng, có phải là ngươi đã làm gì bất lợi cho bọn ta chăng? Hiên Viên Tam Quang lồng lên hét: Ta không đào mộ quốc mã tổ tông ngươi, tại sao ngươi cứ buộc quấy vu vơ cho ta mãi vậy? Bạch Khai Tâm thấy mục đích đã đạt được rồi, để mặc cho Hiên Viên Tam Quang mắng, không buồn đáp lại. Quả nhiên Lý Đại Trùy và Cáp Cáp Nhi cùng nổi giận, còn Đỗ Sắt thì trầm gương mặt lạnh, gần mạnh từng tiếng: Có phải là vừa rồi ngươi trông thấy họ lại vụt chạy chăng? Hiên Viên Tam Quang đáp: Ta có chạy đi. Đỗ Sắt hỏi: Tại sao? Hiên Viên Tam Quang ưỡn ngực cao giọng: Chỉ vì ta thua sạch tiền của các ngươi. Ai ai cũng giật mình sửng sốt. Cáp Cáp Nhi hỏi gấp: Tiền của bọn ta, tiền gì? Hiên Viên Tam Quang tiếp: Các ngươi cũng biết ta là ác đồ quỷ, nhưng ta lại thích thua hơn là ăn. Ta chỉ cần trông kẻ khác vui mừng khi đánh bạc ăn là ta khoái như chính mình ăn vậy. Các ngươi chẳng bao giờ được hưởng niềm vui đó đâu. Lão dừng lại một chút đoàn tiếp: Trước đây mấy tháng, ta thay thế cho một vị bằng hữu mang số bạc bảo tiêu đến Giang Nam cho Đoàn Hiệp Phi. Làm cái việc đó, ta đắc tội với cha con Giang Biệt Hạc thật. Xong bù lại, ta khai sòng bạc với Đoàn Hiệp Phi suốt nửa tháng ròng rã. Ta ăn mấy mươi vạn lượng. Có số tiền lớn trong tay, ta càng sinh ngưỡng ấy, muốn phủ sạch trong chốc lát. Lý Đại Trùy cười lạnh: Không ngờ ngươi cũng có nhân đạo, một tên hiệp đạo đáng khen, cướp của bọn giàu tiếp trợ hàng nghèo. Hiên Viên Tam Quang tiếp: Ta lại mở sòng. Ác thay, càng đánh lại càng ăn ta càng bực, không biết phải làm cách nào thua cho hết. Lý Đại Trùy bĩu môi: Muốn ăn thì khó, chứ muốn thua thì còn gì dễ bằng. Hiên Viên Tam Quang lắc đầu: Các ngươi không biết gì hết, chơi bạc một cách chân chính, ăn hay thua đâu phải do mình. Có kẻ muốn ăn lại thua, thì người muốn thua cũng vậy, kết quả trái ngược với ý muốn. Dừng lại một chút, lão tiếp: Rồi có một hôm, ta đến một thị trấn, khai sòng luôn hai ngày. Lần này thì ta thua, thua trong trấn, ai ai cũng ăn cả, không nhiều thì ít. Ai ai cũng chơi cả, duy có một người. Ngày nào cũng đến sòng, nhưng không hề tham gia cuộc đỏ đen. Hắn không chơi, ta lại càng ép hắn chơi. Ta ép cách gì, hắn cũng không chơi. Người trong thị trấn đánh cuộc với ta, nếu ta ép được hắn là họ sẽ cúi đầu trước mặt ta. Hắn họ Lý. Lão lại dừng lấy hơi thở rồi tiếp: Trong thị trấn lại có một quả phụ họ Đồ, suốt 10 năm thủ tiết, không ai thấy bà ấy cười. Trong nhà chỉ nuôi một con chó, ngoài con chó ra bà không tiếp xúc với một ai. Ta còn thừa lại 3 vạn lượng bạc, mang hết đến trước mặt họ Lý đánh cuộc với hắn. Nếu ta nói một tiếng mà mụ họ Đồ cười, nói thêm một tiếng mụ ta tát tay vào mặt ta, thì ta ăn, hắn phải giao xúc sắc với ta đủ 10 canh. Ngược lại, nếu ta không chọc nổi mụ Đồ cười đánh ta thì ta thua, hắn sẽ ăn trọn số bạc 3 vạn lượng. Lão mỉm cười tiếp: Chọc mụ Đồ cười là một cái khó, chọc cho mụ tát tay là một cái khó hơn. Bởi mụ ta từng giữ câu: Nam nữ thọ thọ bất thân, thì khi nào mụ chạm tay vào mặt nam nhân? Bạch Khai Tâm hỏi: "Gã họ Lý có chịu chơi không? Ngươi nói gì?" Hiên Viên Tam Quang đáp: "Gã chịu liền. Ta chờ lúc mụ đồ xuất ngoại, đoán dọc đường. Đi đâu mụ cũng dẫn con chó theo cả." Ta bước đến trước con chó, cung cung kính kính thốt: "Cha!" Mụ đồ giật mình rồi bật cười. Ta lại hướng qua mụ, cung cung kính kính thốt: "Mẹ!" Mụ đỏ mặt, vung tay tát vào mặt ta ngay. Lý Đại Trụy gập lưng lại mà cười. Hiên Viên Tam Quang tiếp: "Sau đó ta cùng họ Lý gieo xúc sắc. Ta thắng luôn 10 cuộc. Thoạt đầu ít đặt nhỏ, dần dần ít đặt lớn. Ý thua sạch tiền, chơi chịu thôi. Dẫn luôn ta về nhà, vơ vét tiền trong nhà lớn, đánh tiếp lại thua. Đưa ta vào nhà nhỏ, nơi đó có mấy chiếc dương to." Đồ Kiều Kiều kêu lên thất thanh: "Dương to, dương gì?" Hiên Viên Tam Quang tiếp: "Dương màu đen, bám đầy bụi bên ngoài. Họ Lý bảo rằng có người nhờ y giữ, từ lâu không hề mò đến. Bây giờ thì bắt buộc y phải dùng đến rồi. Người ta thua bạc, dám bán vợ mà gỡ, huống hồ đồ vật của kẻ khác gửi chứ." Đồ Kiều Kiều hỏi gấp: "Y thua luôn mấy chiếc dương đó?" Hiên Viên Tam Quang gật đầu: "Đúng vậy, song ta không ngờ trong dương toàn là vàng ròng, bạc trắng. Ta cũng không biết những chiếc dương đó là của các ngươi, nếu bên trong các ngươi không lưu lại ký hiệu. Nhưng ta cần biết gì vàng bạc đó là của ai. Ta có vốn rồi là ta mở sòng, chơi mãi. Mấy trăm lượng lũ lượt ra đi suốt mấy ngày liền. Còn lại bao nhiêu ta cho luôn kẻ khác làm của hồi môn. Hiện tại ta trắng tay, không còn một đồng một chữ. Chỉ còn lại cái mạng già này thôi." Bọn Lý Đại Trụy năm người nghe Hiên Viên Tam Quang thuật rồi cũng sững sờ, mặt biến sắc thành màu tro. Tổ tông chết đi họ cũng không ủ rũ bằng. Cáp Cáp Nhi thốt: "Thì ra huynh đệ Âu Dương Cóc, Âu Dương Cách không có giấu những chiếc dương tại Quy Sơn, chúng gửi nơi họ Lý, bọn ta bị lừa đau thật." Lý Đại Trụy căm hận: "Vô luận là ai lâm vào cảnh của chúng cũng không thể nói ngoa, ngờ đâu chúng cũng dám nói như thường, quả thật chúng không phải là con người." Cáp Cáp Nhi bỗng chụp quốc xuồng quăng từng chiếc bột đi ra xa, bật cười lớn: "Thực ra chúng ta nên cảm kích ác đồ quỷ mới phải." Bạch Khai Tâm hừ một tiếng: "Cảm kích lão." Cáp Cáp Nhi tiếp: "Nếu lão không nói ra, chúng ta cứ ở đây làm cái việc khổ nhọc này, phá núi mà đào sâu, để rồi không lấy được cái gì. Bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút." Bạch Khai Tâm mỉa: "Thảo nào ngươi chẳng mập, chỉ vì ngươi ngại nhọc hơn ai hết." Đỗ Sát từ từ thốt: "Thật đó, lão Cáp nói đúng. Nếu không có Hiên Viên Tam Quang thì vĩnh viễn chúng ta không biết được những chiếc dương đó hạ lạc nơi nào. Rồi chúng ta phải phí công truy tầm. Chúng ta bồn chồn lo lắng, khẩn trương đến hơi thở cuối cùng, chết trong ấm ức." Bạch Khai Tâm hỏi: "Thế các người có định bắt lão bồi thường chứ?" Lý Đại Trụy mỉm cười: "Lão đã nói, tiền thì không, chỉ có mạng." Bạch Khai Tâm tiếp: "Nhưng thịt của lão cũng khá lắm, chẳng nhẽ người không nếm thử?" Lý Đại Trụy cười giòn: "Cho lão vào bụng ta thế nào được? Rồi lão cao hứng lại rủ tim gan phổi của ta gây sòng với hắn, thì ta mới biết làm sao." Y trừng mắt nhìn Hiên Viên Tam Quang hỏi: "Tiền thì ngươi thua hết, chẳng nhẽ ngươi cũng thua luôn những chiếc dương?" Hiên Viên Tam Quang lắc đầu: "Không." Lý Đại Trụy sáng mắt lên: "Vậy những vật đó hiện giờ ở đâu?" Hiên Viên Tam Quang đáp: "Ta ngại nặng và lại cũng chẳng dùng vào việc gì, nên đã quẳng hết xuống Dương Tử Giang rồi." Lý Đại Trụy cùng Đồ Kiều Kiều nhìn nhau, không ai nói tiếng gì. Hiên Viên Tam Quang hỏi: "Mất một vài lượng bạc các ngươi không chịu nổi sao? Ngươi mê tiền đến thế à?" Lý Đại Trụy thở dài: "Ây, ngươi không hiểu gì cả. Con người càng già càng tham tiền, biết rằng chết không mang theo được, song ai ai cũng muốn tích trữ, càng nhiều càng tốt." Cáp Cáp Nhi phụ họa: "Đúng đó, suốt ngày chúng ta chẳng làm gì cả, cứ đóng cửa nhà lại, nhìn tiền, đếm tiền cũng thấy thích sống rồi." Hiên Viên Tam Quang lắc đầu: "Ta thấy các ngươi gần đến lúc chui vào quan tài rồi đó. Một con người không thích gì hết, chỉ thích tiền là cầm như đã chết phân nửa rồi." Rồi lão tiếp: "Nhưng đã thích tiền như vậy, tại sao các ngươi không tái hành nghề trộm cắp? Bởi số bạc đó cũng là do các ngươi cướp đoạt mà có kia mà." Lý Đại Trụy chỉnh sắc mặt: "Ngươi lại càng không hiểu gì cả. Ác nhân có cái thân phận của ác nhân. Như bọn ta đây bây giờ trở lại làm cái việc giết người cướp của thì sẽ bị ngươi nhăn răng cười cho thối đầu." Hiên Viên Tam Quang thừa người một lúc lâu rồi bật cười to: "Ha, ta không ngờ bọn các ngươi không dám làm cái việc của bọn cường đạo. Như vậy là hết sai được các ngươi rồi. Ta nghĩ các ngươi nên chết đi là phải." Đồ Kiều Kiều gắt: "Ngươi cầm đi, ai dám bảo thập đại ác nhân là những kẻ hết sai?" Hiên Viên Tam Quang cười lạnh: "Hừ, 20 năm trước các ngươi có thể là thập đại ác nhân, nhưng trốn chui trốn nhủi trong cái hang hẻo lánh đó qua 20 năm dài rồi. Các ngươi chỉ đáng được gọi là ngũ đại rút đầu quy, năm con rùa lớn thụt đầu thụt cổ." Đồ Kiều Kiều nổi giận: "Còn ngươi, ngươi là cái quái gì chứ? 20 năm trước, bất quá ngươi được kể trong nhóm thập ác nhân là vì người ta miễn cưỡng nhận ngươi cho đủ số. Còn lâu lắm ngươi mới có đủ tư cách là một ác nhân. Hiên Viên Tam Quang hừ một tiếng. Nếu chúng ta đều chẳng đáng làm ác nhân thì tại sao chúng ta không nổi hứng làm một việc tốt? Lý Đại Chủy hỏi. Việc tốt là việc gì? Hiên Viên Tam Quang đưa tay chỉ Hoa Vô Khuyết nằm dưới đất và Thiết Tâm Lan ở trong lồng đáp. Tại sao chúng ta không phóng thích họ cho họ cảm kích chúng ta? Lý Đại Chủy trầm ngâm một lúc. Phải đó, chúng ta đã bị thiên hạ oán hận nhiều lắm rồi. Ngẫu nhiên có được mấy người cảm kích, điều đó cũng hay hay. Hiên Viên Tam Quang gọi. Đỗ Lão Đại, ý tưởng ngươi như thế nào? Đỗ Sát lạnh lùng. Trái lại, họ là những kẻ sắp chết, chúng ta giết họ cũng chẳng thú vị gì. Bạch Khai Tâm đảo ánh mắt một vòng hỏi. Các ngươi muốn làm người tốt, sao không đổi hứng làm chuyện để đi? Cáp Cáp Nhi bật cười ha ha. Chẳng nhẽ một tổn nhân bất lợi kỷ như ngươi cũng làm được một việc tốt nữa sao? Bạch Khai Tâm điểm nhiên. Ta làm điều bại hoại đã quen, bây giờ muốn biết cái mùi vị của sự làm một việc tốt xem sao. Nếu không khi chết đi, ta chẳng biết thế nào hồi đáp Diêm Vương. Bạch Khai Tâm chỉ Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Lan bật cười hăng hắc tiếp. Như hai người đó, chàng yêu nàng, nàng yêu chàng, chỉ vì có Tiểu Linh Ngự ở giữa, thành ra họ chưa kết hợp với nhau. Hiện tại Tiểu Linh Ngự cầm như bất động rồi, tại sao chúng ta không tác thành cho họ nên chồng nên vợ với nhau? Còn gì tốt hơn là giúp những kẻ tình chung được mãn nguyện? Cáp Cáp Nhi vỗ tay cười lớn. Ý kiến đó rất hay, chúng ta ngồi nhàn lâu quá, đâm ra chán, phải tạo một cái gì náo nhiệt cho tâm tình cởi mở đôi chút. Lý Đại Chủy cũng cười phù hòa. 20 năm rồi, ta không uống rượu mừng, bây giờ ta nghe thèm quá. Đồ Kiều Kiều chỉ Bạch Khai Tâm cười thốt. Ta biết tiểu tử này không có tâm địa tốt, quả nhiên hắn còn giữ cái thủ đoạn tổn nhân bất lợi kỷ. Bạch Khai Tâm hỏi. Làm mai đang tác hợp cho nam nữ thành hôn là một điều tốt nhất đời. Nếu Diêm Vương biết, hắn cũng tăng số thọ cho ta, tại sao ngươi lại mai miệt ta? Đồ Kiều Kiều mỉm cười. Ngươi thừa hiểu, hiện tại họ đang thương tâm, ngươi tác hợp cho họ làm việc đó, ngươi còn tổn đức hơn giết chết họ đó. Bạch Khai Tâm nheo mắt cười hì hì. Bây giờ thì họ thương tâm, xong sau khi họ hưởng tư vị thành thân rồi, họ sẽ hết thương tâm. Lý Đại Chủy mắng. Cái miệng chó đó chẳng bao giờ nói được một tiếng người. Đồ Kiều Kiều cười đáp. Miệng chó dùng để ăn phân chứ đâu phải nói tiếng người. Kẻ xấu vĩnh viễn không thể làm được một việc tốt. Cáp Cáp Nhi khích. Các người nói sao thì nói, ta quyết định phải cho họ thành thân với nhau mới được. Ta còn muốn tự tay thay áo hồng cho họ, tự tay rót rượu hợp cần cho họ giao bôi. Lý Đại Chủy nhìn qua Bạch Phu Nhân bỗng cười thốt. Ở đây còn một mẫu đại trùn, chúng ta cũng nên tìm cho mụ một đức phu quân. Cáp Cáp Nhi nhìn Bạch Phu Nhân rồi nhìn sang Bạch Khai Tâm bật cười lớn tiếp. Xem ra vị đại tẩu này có phúc khí lớn đó, có duyên với họ Bạch, lấy chồng nào cũng họ Bạch cả. Y gật gù tiếp. Như vậy mụ ta vẫn luôn là Bạch Phu Nhân, khỏi phải thay đổi cách xưng hô gì. Đồ Kiều Kiều cười gật đầu. Phải đó, trời sinh ra họ để mà kết thành đôi vợ chồng, xứng lắm. Bạch Khai Tâm kêu lên. Các người. Y dậm chân định chạy đi. Đồ Kiều Kiều, Lý Đại Chủy mỗi người một bên giữ y lại. Đồ Kiều Kiều thốt. Đó là việc tốt nhất trần đời, tại sao ngươi định bỏ chạy? Lý Đại Chủy trầm giọng. Chạy đi đâu mà được với ta? Từ lúc nghe nói đến Tiểu Linh Ngư, Hiên Viên Tam Quang nín lặng. Bây giờ đột nhiên lão cất tiếng. Ta biết có hai người sắp thành thân, nếu các ngươi muốn, chúng ta cứ hiệp với họ mà làm cái việc vui này. Được vậy, vừa khỏi mất tiền, vừa tăng phần nhiệt não. Đồ Kiều Kiều hỏi, có phải là ngươi muốn nói đến Tiểu Liễu Đầu Mộ Dung Cửu và Hắc Bằng Hữu của ngươi chăng? Hiên Viên Tam Quang đáp, chính vậy. Lý Đại Chủy cười lớn. Nhà Mộ Dung khi nào chấp nhận cho chúng ta nhập cuộc chung vui? Ác đồ quỷ, ngươi điên rồi chăng? Hiên Viên Tam Quang thốt, chúng ta hà tất phải thương lượng với họ? Cứ chờ đến giờ, đến lúc là tất cả cùng ùa vào nhà to, nhập đóng lại cả ba tân lang tân nương, rồi cùng đốc rượu mừng do họ chuẩn bị sẵn. Chẳng nhẽ ngày lành tháng tốt đang việc vui mà họ sinh sửa với chúng ta, họ phải kiêng cữ chứ? Cáp Cáp Nhi vỗ tay hoan nghênh. Ha, chủ ý đó tuyệt diệu đó. Lý Đại Chủy chép miệng. Ta hy vọng trên bàn tiệc của họ có món thịt người, lúc đó thì các ngươi ăn sơn hào hải vị, còn ta thì cứ gắp thịt người mà nhai mà ngốt. Nếu được vậy thì đúng là rượu vui. Bạch Khai Tâm lạnh lùng. Ta hy vọng Yến Nam Thiên sẽ có mặt trong bữa tiệc đó. Mọi người đều im bặt. Hiên Viên Tam Quang lắc đầu. Chắc chắn Yến Nam Thiên không đến đó uống rượu vui đâu. Bạch Khai Tâm bĩu môi. Làm sao ngươi biết được chứ? Lão ấy là con sâu nằm trong bụng ngươi đâu. Hiên Viên Tam Quang không lưu ý đến lời nói đó, cứ tiếp. Hiện tại Yến Nam Thiên một lòng tưởng đến việc tìm Tiểu Linh Ngư, đâu có công phu thừa thái đi uống rượu cưới. Bạch Khai Tâm hừ lạnh, ngươi đừng quên, muốn tìm một người thiên hạ thường đến chốn đông người mà tìm. Nơi nào đông cho bằng nơi có lễ cưới. Nếu ta là Yến Nam Thiên, ta đến đó ngay. Hiên Viên Tam Quang xỉ một tiếng. Còn ngươi, ngươi cũng đừng quên kẻ dẫn đường cho Yến Nam Thiên hiện tại là ai. Bạch Khai Tâm giật mình miến ngay. Đồ Kiều Kiều mỉm cười. Hiện tại kẻ dẫn đường cho Yến Nam Thiên là Giang Ngọc Lang. Mà Giang Ngọc Lang thì chẳng những không bao giờ đưa Yến Nam Thiên đến nhà mộ Dung Cửu, lại còn cố kỵ đưa Yến Nam Thiên đến bất cứ nơi nào khác đông người. Hắn sợ những bộ mặt quen lại bại hoại mưu mô của hắn. Bạch Khai Tâm hỏi, nói như vậy là chỗ nào càng đông người, chỗ đó càng được an toàn. Hiên Viên Tam Quang đáp, chỗ an toàn nhất là nhà của các cô nương họ mộ Dung đó. Đồ Kiều Kiều tán đồng ý kiến. Một điểm nhỏ không sai, không ngờ ngày nay ác đồ quỷ lại thông minh hơn trước. Cáp Cáp Nhi nhảy dựng lên. Nếu vậy chúng ta còn chờ gì nữa, đi ngay, đi ngay. Trời sinh ra vốn thích náo nhiệt, càng đông ta càng thích. Đến lúc đó Hoa Vô Khuyết hận mình sao còn sống trên đời này. Hắn nghĩ đến việc họ sắp làm cho hắn và Thiết Tâm Lan mà lòng tan nát. Và còn điều đau khổ cho hắn là hiện tại không còn ai phá cửa đồng nữa. Tiểu Linh Ngư và Di Hoa Công Chủ chắc chắn phải bị chôn sống. Hắn hiểu rõ trong phút giây này Thiết Tâm Lan còn đau lòng hơn hắn. Hắn không dám nhìn nàng. Thực sự thì Thiết Tâm Lan lúc đó không còn khóc nữa. Nguồn lệ của nàng đã cạn từ lâu. Và hiện tại họa Tiểu Linh Ngư bị khốn trong sơn động được 6 ngày rồi. Họ không hy vọng sống sót sau thời gian đó. Có lẽ họ đã chết rồi. Nếu chưa thì cũng sắp chết. Chắc chắn phải chết. Chương thứ 116. Quỷ đồng tái hiện. Nơi chân núi đích xác có một ngôi miếu, có hòa thượng trụ trì. Hòa thượng đang bực tức hằn học về sự mất mát vừa qua. Kiếm được bao nhiêu rượu thịt đó nào phải là không vất vả, ngờ đâu quỷ hiện cuốm đi mất. Lão hòa thượng ngẫm nghĩ, có lẽ Bồ Tát cấm ta ăn mặn nên sai ôn thần đến tước hết vật thực của ta. Lão bèn triệu tập các tiểu hòa thượng, bảo họ tụng kinh ròng rã 3 ngày liền thành tâm sám hối. Nhưng họ tụng kinh chưa đủ 1 ngày thì ôn thần lại đến nữa. Lần này thì ôn thần đến rất đông, có những 5-6 vị mà vị nào trông cũng đáng sợ, song vị nào cũng cười, hoặc cười hì hì, hoặc hắc hắc, hoặc ha ha. Đám ôn thần đến có mang theo 3 bệnh quỷ. Bệnh quỷ lại có vẻ dễ thân thiện hơn ôn thần. Trong số bệnh quỷ có một nữ. Nữ bệnh quỷ này làm rung động con tim của các hòa thượng, cả lão lẫn tiểu, bởi nữ bệnh quỷ đẹp vô cùng. Ôn thần có mang theo 2 bao y phục màu hồng, màu lục. Đến miếu rồi họ bức bách các bệnh quỷ phải mặc thứ đó vào mình. Thực ra bọn Lý Đại Trụy và Đồ Kiều Kiều không hẳn giống ôn thần. Bất quá họ là những tên tiểu quỷ thừa cơ trốn ra khỏi nhà, chạy ra ngoài phá phách. Họ chỉ trêu chứ không có hại. Họ lấy những chiếc quần, chiếc áo màu lục, màu hồng liền ném cho nhau. Họ ném cho nhau để tuyển lựa, cuối cùng lựa được mấy bộ. Trong những bộ đó, họ lấy một chiếc áo hồng khoác lên mình Bạch Phu Nhân. Bà ta không khó chịu vì trò đùa, chỉ nghe nhột nhột, bật cười khúc khích, vừa cười vừa uốn mình. Cáp Cáp Nhi vỗ mạnh xuống đầu Bạch Khai Tâm, cười ha ha. Xem ra cái vị đại nương đó thích lấy ngươi làm chồng, mụ ta cười như vậy là cam tâm tình nguyện rồi đó. Lý Đại Trụy thốt, có lẽ mụ chán chê ông chồng cũ nên muốn tìm của lạ thử nếm qua xem sao. Đồ Kiều Kiều cười khanh khách, cũng có lẽ mụ ta cho rằng ngọn roi của Bạch Khai Tâm quất mụ đã ngứa hơn. Ta biết mụ rất khoái bị hành hạ lắm. Cáp Cáp Nhi lấy một chiếc áo mặc cho Bạch Khai Tâm. Bạch Khai Tâm nhăn nhó mặt, chiếc áo đó quá dài, ta không chịu đâu. Lý Đại Trụy cười hì hì, nếu ngươi hiềm dài thì cắt bỏ đi một đoạn, lấy đoạn đó làm cái mũ đội đầu. Cáp Cáp Nhi tán, hay hay hay, lấy con mẹ đó vào, sớm muộn gì ngươi cũng bị cắm sừng lên đầu, nên có chiếc mũ đội, cho mụ ta không còn chỗ mà cắm sừng. Bây giờ Hoa Vô Khuyết trở nên bình tĩnh lạ, bởi hắn đã quyết định, cho dù bọn điên này làm gì, hắn cũng không lộ ra vẻ thống khổ. Hắn biết, có thống khổ cũng chẳng ích gì, đối phương lại còn thích thú nữa là khác. Điều mà hắn được an ủi nhất là Thiết Tâm Lan vẫn hôn mê. Trong cơn mê, nàng không bị ảnh hưởng bởi các hành động ngông cuồng phát xuất từ bọn điên này. Trước đó, hắn muốn chết để cho Thiết Tâm Lan sống. Bây giờ hắn hy vọng nàng hôn mê vĩnh viễn. Có như vậy, nàng mới không thống khổ. Cáp Cáp Nhi đã khoác lên người hắn một chiếc áo, rồi lão cười lớn thốt. Ngày tốt của ngươi đến rồi đó nhá. Đừng có lộ cái bộ mặt đưa đám ra, khó coi lắm. Đồ Kiều Kiều tiếp. Ngươi đừng nghĩ là ăn ở không phải với Tiểu Linh Ngư. Hắn đã có liếu đầu họ Tô bên cạnh, biết đâu trong sơn động cả hai đã chẳng thành thân với nhau rồi. Cáp Cáp Nhi vỗ tay. Phải đó, nếu ta biết mình sắp chết thì ta sẵn sàng thành thân với bất cứ ai, miễn người đó là nữ nhân, bởi ta không thể thành thân với một nam nhân. Hoa Vô Khuyết nhắm mắt, nhất định không nói tiếng gì. Bỗng Lý Đại Chủy kêu lớn: "Chúng ta quên mất một việc." Đồ Kiều Kiều chớp mắt: "Hả?" Lý Đại Chủy tiếp: "Nhà Mộ Dung rất thích khoa trương, tại sao lại chọn các địa phương cô tịch này mà tổ chức cuộc rượu vui?" Đồ Kiều Kiều đáp: "Mặc họ muốn tổ chức đâu thì tùy họ, nơi nào càng cô tịch thì ta càng thích." Lý Đại Chủy thốt: "Chúng ta dò thám xem họ còn ở đây hay đã đi nơi khác chuẩn bị cuộc tiệc rồi." Đồ Kiều Kiều đáp: "Hiên Viên Tam Quang lãnh phần dò thám là ai hơn hết, là có quen với các nàng ấy đó." Bỗng từ bên ngoài có giọng cười âm trầm nổi lên, rồi một người thốt: "Quỷ sống đã đi rồi, ác đồ quỷ khỏi phải đi." Hiên Viên Tam Quang cười vang: "Bán nhân bán quỷ âm cửu u đó có phải không? Ta cứ tưởng ngươi bị nhốt dưới 18 tầng địa ngục từ lâu." Âm cửu u ló bộ mặt xanh lạnh vào, bật cười khanh khách: "Trên đời có quá nhiều quỷ, quỷ cơ bạc, quỷ sắc, quỷ rượu, quỷ chủ nợ, quỷ nghèo mặt, quỷ thù vợ oán cha, bám víu vào người đời mà gây nhiều phiền nhiễu. Cho nên ta phải tìm nơi khác mà ở cho rộng rãi hơn, dù là dưới 18 tầng địa ngục cũng chẳng sao." Đỗ Sát hỏi: "Ngươi dò được tin tức của đám Mộ Dung rồi?" Âm cửu u đáp: "Thoạt đầu họ định về tổ chức cuộc rượu vui tại nhà, sau đó họ đổi ý." Đỗ Sát hỏi: "Tại sao họ đổi ý?" Ai hỏi câu đó, lão sẽ cà khịa lên, bảo rằng làm sao lão biết được nguyên do. Xong Đỗ Sát hỏi, lão đành lắc đầu đáp: "Họ không nói tại sao, mà cũng không ai dám hỏi tại sao." Lý Đại Chủy cười nhẹ: "Nữ nhân không bao giờ chuyên ý, họ thay đổi chủ trương như thiên hạ thay áo, đó cũng là việc thường." Cáp Cáp Nhi thốt: "Tuy nhiên Đồ Kiều Kiều thừa hiểu tại sao, bởi ít nhất mụ ta cũng còn nửa phần nữ tính." Đồ Kiều Kiều gật đầu: "Phải, ta biết nguyên nhân sự thay đổi chủ ý của họ." Cáp Cáp Nhi giật mình: "Thật sao, làm sao ngươi biết được?" Đồ Kiều Kiều đáp: "Nếu ngươi chịu khó một chút tất đoán được ngay, xong ngươi lười thành tánh mất rồi, nên cái gì cũng không chịu suy nghĩ, cứ bắt người khác suy nghĩ hộ." Hiên Viên Tam Quang cao mày: "Các ngươi không tìm cách mắng nhau suốt ngày là không được sao?" Lý Đại Chủy cười hì hì: "Quen tính mất rồi, ngươi nghĩ trong cái hang tà quái đó suốt 20 năm, không mắng nhau thì còn làm cái việc gì khác chứ?" Đỗ Sát quay sang Đồ Kiều Kiều hỏi: "Tại sao họ thay đổi chủ ý?" Đồ Kiều Kiều đáp: "Ngươi nghĩ nếu họ tổ chức rình rang, đúng theo phong thái của một vọng tộc, thì hầu hết bọn tai mắt trên giang hồ phải đến chúc mừng. Ai cũng muốn xem người bạn trăm năm của con gái út nhà Mộ Dung, từng nổi tiếng đẹp nhất, thông minh nhất nhà, có mặt mũi ra sao." Bà cười mấy tiếng rồi tiếp: "Nhưng cái vị cửu cô nương đó giờ thì đã biến thành một nàng điên điên dại dại. Với tình trạng đó của nàng, các vị thơ thơ đâu có thể để cho nàng trường mặt trước tân khách. Hơn thế, chú rể lại xấu xí, không có tướng mạo, khách nhìn vào ai chẳng sầm xì bàn tán. Như vậy thì nhà Mộ Dung còn gì thể diện?" Lý Đại Chủy gật đầu: "Đúng đúng, cái đám rể họ Mộ Dung, người nào cũng là nhân vật nghi biểu phi phạm, mà những nơi quen biết của họ cũng thuộc giai tầng sang quý cả. Họ phải nghĩ đến danh dự gia đình chứ." Đồ Kiều Kiều tiếp: "Cho nên họ chọn một nơi cô tịch để âm thầm cử hành hôn lễ qua loa, rồi họ an trí đôi tân nhân ở một nơi nào xa xôi, hẻo lánh. Sau này bằng hữu của họ trách cứ, họ sẽ việt lẽ không dám mời ai, sợ làm nhọc phiền người quen. Rồi họ sẽ tổ chức một cuộc rượu khác tạ tội, dĩ nhiên sẽ vắng mặt tân lang tân nương." Lý Đại Chủy gật gù: "Ừ, có lý." Đỗ Sát hỏi: "Mà họ định tổ chức tại đâu đây?" Âm cửu u đáp: "Họ định dựng lên một tòa lư bằng dựa bờ sông, dài hơn một dặm, mường tượng một tòa thủy tạ, đái rượu ngay trên mặt nước. Vô luận là ai cũng được đến đó uống ăn với họ, dù cho bọn ăn mày cũng được họ ban cho mỗi tên vài cân thịt, một bình rượu." Đỗ Sát lại hỏi: "Chừng nào khai tiệc?" Âm cửu u đáp: "Ngày hôm nay." Đồ Kiều Kiều gật đầu: "Ừ, càng sớm họ càng có lợi, chứ nếu dây dưa lâu, mấy người phương xa hay tìm kiếm đến nơi, mưu mô của họ hỏng hết." Cáp Cáp Nhi nhảy dựng lên: "Chúng ta đi ngay." Lý Đại Chủy các mày: "Mời nhiều người quá, tất vật thực không được nấu nướng kỹ lưỡng, ăn kém ngon, mà rượu thì cũng là thứ tầm thường." Bạch Khai Tâm đã nín lặng từ lâu lắm rồi, chiếc áo rộng thùng thình nên mình y biến thành con khỉ của đoàn mái võ bán thuốc. Bây giờ y không còn câm lặng nữa, nghe Lý Đại Chủy nói vậy y bật cười thốt: "Có rượu có thịt cho mà uống mà ăn là quá phận cho ngươi rồi đó, lại còn phàn nàn cái gì nữa? Ngươi có tốn đồng tiền nào không mà chê mà khen chứ? Thứ người như ngươi chỉ đáng được ăn phân thôi." Đồ Kiều Kiều cười hịch hịch: "Sao ngươi nói cái tiếng phân nghe thúi thật, dùng hai tiếng đại tiện có phải là trang nhã hơn không?" Đêm chưa xuống, song trong dãy nhà tiệc dựa bờ sông, đèn hồng đốt sáng. Đèn nào cũng có hai chữ Song Hỷ bằng giấy tát vàng. Người trong nhà tiệc đông hơn đàn ruồi nhện, dĩ nhiên là phải ồn ào. Thấy đám cưới xuống, người ta còn ghé mắt nhìn xem đám cưới giàu hay nghèo, cô dâu chú rể có đẹp trai đẹp gái hay không, huống hồ lại được ăn uống bằng thích. Có những kẻ đến ăn không, cũng có những kẻ mang lễ mừng, hoặc liễn hoặc trứng, trọng có khinh có bất đồng. Có những kẻ biết nhất trần đời lại được dịp mặt phơi mày, giúp cho người ta ăn trôi uống trôi, người ta lừa dối lẫn nhau qua những lời chúc tụng rỗng tuếch. Mọi người ăn uống cười nói ồn ào, bỗng cùng im lặng, đầu nhóng lên cùng quay về một phía. Nơi phía đó vừa xuất hiện một cỗ xe ngựa, xe dừng lại bên ngoài nhà tiệc. Cỗ xe ngựa có hình thức rất cổ quái, người đánh xe là một đại hán khôi vĩ, vận y phục mới, song khuy áo không cài, để lộ bộ ngực đầy lông lá. Y không cười còn trông được, y cười lên mặt quái dị vô cùng, khóe miệng xích ra đến mang tai. Cái miệng đó mỗi lần ngoạm phải là đi đứt nửa cân thịt. Từ trên xe bước xuống có mấy người, có lùn có mập, có tà có xào, có người cầm móc câu, có người mặt xanh dần. Người cổ quái trong thiên hạ không thiếu, cái lạ là cùng một lúc, nhiều người họp lại cùng một nơi. Họ lôi từ trên xe xuống ba người nữa. Ba người này khí thì còn, lực thì hết, hình dung tiểu tụy, hơi thở thoi thóp, vận áo hồng quần lục, trông như tân lang tân nương. Bao nhiêu thực khách cùng nhìn họ, họ thản nhiên như thường, ung dung bước như bước giữa sa mạc hoang vu. Họ vào nhà tiệc. Trong số đó, một đại hán mặt đầy ria, cao giọng hỏi: "Các người có biết chủ nhân tại đâu chăng? Bọn ta muốn gặp các vị đại nương đó." Ai ai cũng biết người ấy là chủ sòng bạc tại thị trấn mấy hôm trước. Họ đã thấy tài nghệ của đại hán. Lúc trừng trị một con bạc chơi quỵt, họ đều ngán. Sau bây giờ họ đã uống ít nhiều rượu vào bụng rồi, rượu gây can đảm, họ không còn ngán như trước. Có hai người vỗ bàn bôm bốp hét: "Ăn nói có phải có lễ độ chứ? Sao gọi tất cả mọi người bằng các người? Con người gì mà vô lễ quá vậy?" Đại hán đó bay tới chụp tay người ấy quăng đi. Một quái nhân khác trong bọn vận áo lục bật cười khanh khách thốt: "To gan lắm mới dám trêu vào Hiên Viên huynh, nhưng trêu vào thì chuốc khổ, chứ làm gì hơn, phải giáo huấn cái ngữ đó mới được chứ." Cả bọn quái nhân cùng cười. Vừa lúc đó, một người có dáng dấp nho sinh xuất hiện ở đầu thuyền, cao giọng hỏi: "Vị bằng hữu nào đang bất mãn điều gì đó, chắc muốn trách cứ bọn tài hạ sơ suất tiếp đón hay chăng?" Thực khách rẽ qua hai bên, nhường lối cho người nho sinh bước tới. Người lùn mập cười lớn thốt: "Tiểu bằng hữu à, nếu bọn này thất lễ, xin tiểu bằng hữu lượng thứ cho nhé." Nho sinh có vẻ không hài lòng với mấy tiếng tiểu bằng hữu, tuy nhiên y cũng đáp lễ, rồi đảo mắt nhìn khắp bọn quái nhân, chợt nhận ra Hoa Vô Khuyết trong lớp y phục kỳ dị. Y giật mình hỏi: "Các vị có phải là người lùn mập đáp: "Tiểu bằng hữu, đừng hỏi tên tuổi bọn này, nói ra không có ích gì, chỉ sợ dơ dáy cái lỗ tai của tiểu bằng hữu thôi." Nho sinh trầm ngâm một lúc, đoàn vòng tay thốt: "Tại hạ là Tần Kiếm." Vừa lúc đó có mấy người nữa từ trong khoang thuyền bước ra. Nam có, nữ đẹp như thiên nga, nam phong nhã như kim đồng của Ngọc Đường. Họ đã biết khách mới đến là những ai rồi, song họ chỉ cười thản nhiên như không. Cáp Cáp Nhi bật cười ha ha. "Các người xem đó, những vị cô gia nhà Mộ Dung đều phong nhã lễ độ, tỏ rõ sự giáo dục vững chắc. Đối với bọn mình mà bọn họ vẫn khiêm cung từ tốn như thường." Đồ Kiều Kiều cười khanh khách. "Người ta là những trang thành danh chí sĩ, nếu không vậy thì khi nào các đại cô nương bá mị thiên kiều chịu gửi phận trao thân?" Lý Đại Trụy xá một xá thật sâu. "Bọn tài hạ nghe nói tại đây các công tử có cuộc tiệc vui nên đến chúc mừng, chẳng rõ các vị có chấp nhận cho bọn sơn giá này vào nhà hay chăng?" Hiên Viên Tam Quang cao mày: "Cái lão ăn thịt người không bỏ xương, hôm nay sao mà ăn nói văn vẻ như vậy?" Bạch Khai Tâm cười vang: "Con cáo khách sáo với con gà, cái thứ văn vẻ đó chỉ làm chết gà chứ cáo có sao đâu. Tại hạ nghĩ các vị không là những con gà thì nên vác gậy đuổi càn đi ngay là vừa." Đứng tại mũi thuyền, ngoài Tần Kiếm ra còn có Mộ Dung đại thơ và chồng làm Mỹ Ngọc kiếm khách Trần Phùng Siêu, vợ chồng Nhị Cô Gia Nam Công Liễu, vợ chồng Tam Cô Gia Mai Hoa Công Tử Mai Trọng Lương, vợ chồng Ngũ Cô Gia Thần Nhân Thư Sinh Lạc Minh Đạo. Họ là những tinh hoa của võ lâm Giang Nam. Ai ai cũng kinh dị khi trông thấy Hoa Vô Khuyết trong tình trạng đó, nhưng họ vẫn cười nói, không biểu hiện một cảm nghĩ nào. Sau khi bọn Cáp Cáp Nhi thốt xong mỗi người một câu, Mỹ Ngọc kiếm khách Trần Phụng Siêu cất tiếng: "Các vị đã đem danh dự đến cho cuộc rượu vui này thì đương nhiên là quý khách của bọn tài hạ." Mộ Dung Song tiếp nói: "Hạ hướng Hiên Viên tiên sinh là chỗ sinh tử chi giao của vị tân cô gia chúng tôi, xin thỉnh các vị lên thuyền." Lý Đại Trụy vòng tay đáp lễ: "Nếu vậy bọn tài hạ cung kính bất như phùng mạng." Trong số chỉ có Tần Kiếm và Mai Hoa Công Tử Mai Trọng Lương thoáng lộ vẻ cảnh giác. Đồ Kiều Kiều bước ngang qua mặt họ, chợt quay đầu lại cười một tiếng thốt: Các vị yên trí, bọn tôi ngày nay đến đây cốt uống rượu mừng mà thôi, chứ không gây phiền phức gì đâu, mà cũng không đánh cắp vật gì cả. Các vị không nên lấy thái độ đề phòng kẻ cướp đối với bọn tôi. Hiên Viên Tam Quang cao giọng: Phải đó, hôm nay là ngày đại hỷ của Hắc Lão Đệ tại hạ, nếu có kẻ nào gây sự thì tại hạ là người thứ nhất ra tay giáo huấn liền. Bạch Khai Tâm cười lạnh: Ngươi làm được cái việc đó sao? Giả như Lý Đại Trụy nổi hứng thèm thịt người, chẳng nhẽ ngươi đút cái đầu ngươi vào miệng của lão cho lão nhai? Đám người đó vừa cười vừa nói, vừa mắng nhau vừa lên thuyền. Người trong các dãy nhà đều lắc mắt nhìn, chẳng rõ họ đang và sẽ làm những trò gì. Điều lạ lùng nhất là họ mộ dung gồm toàn những người danh vọng, lại có vẻ trọng đãi họ vô cùng. Trong khoang thuyền có đặt mấy chiếc bàn, trong đó còn có vợ chồng Lục Cô Gia Tiểu Bạch Long, vợ chồng Thất Cô Gia Động Đình Tài Tử Liễu Hạc Nhân, vợ chồng Bát Cô Gia Vạn Hoa Kiếm Tạ Xuân Xanh, có cả Thuần Quyền Cố Nhân Ngọc và tiểu tiên nữ Trương Thanh. Vừa thấy khách, tiểu tiên nữ trừng mắt nhìn, nhưng nàng chăm chú nhất là Hoa Vô Khuyết. Họ không hiểu tại sao một truyền nhân của Di Hoa Cung lại ra thân thể đó. Tuy nhiên, họ xuất thân từ những gia đình có giáo dục, không ai tìm hiểu việc riêng tư của người khác. Người ta không nói ra thì chẳng bao giờ họ hỏi đến. Bọn ác nhân chiếm mất một bàn. Đỗ Sát ngồi đầu tiệc, Mỹ Ngọc Kiếm Khách Trần Phụng Siêu ngồi chủ vị, có Nam Cung Liễu tiếp tay đãi khách. Cả hai người này là trang văn nhã, đầy đủ lễ độ, ngồi giữa bọn ác ôn, thành ra phẩm cách càng nổi bật. Nếu là ngày thường, hẳn họ chưa cố đến Hoa Vô Khuyết rồi, song hiện tại họ không nhìn hắn đến nửa mắt. Hoa Vô Khuyết thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, người bất động, ngồi đó như pho tượng đặt làm vị, ngồi đó như ngồi giữa sa mạc. Rượu đã qua 3 tuần mà đôi tân gia nhân chưa xuất hiện, Lý Đại Trụy vụt hỏi: Đó là cuộc vui, sao không lễ nhạc? Trần Phụng Siêu trầm ngâm một lúc, cười nhẹ đáp: Hấp tấp vội vàng, không chuẩn bị kịp, xin các vị hiểu cho. Lý Đại Trụy chính xác: Dù cho là vậy đi chăng nữa, cái lễ cũng không bỏ được, huống chi... Đồ Kiều Kiều hớt tiếp: Huống chi bọn tôi đây cũng có 2 đôi tân nhân, muốn hưởng lấy cái không khí vui của các vị. Chờ cửu cô gia và cửu cô nương thành thân, họ sẽ cùng làm lễ một lượt. Trần Phụng Siêu điểm nhiên: Nam Cung Liễu tiếp: Chẳng rõ tân nhân... Họ cùng nhìn thoáng qua Hoa Vô Khuyết. Gương mặt của hắn trắng xanh, không lộ niềm vui mà cũng chẳng có vẻ buồn. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ mỹ lệ, song thần sắc của nàng phức tạp quá, không ai rõ nàng có cảm nghĩ gì. Và cũng chẳng ai hiểu sự tình gì bao quanh những người này. Cáp Cáp Như Thốt: Nhất bất quá tam, nên tam là cái hay nhất. 3 đôi tân nhân cùng làm lễ, ngày sau sẽ thành tam đa, đa phúc, đa lộc, đa thọ. Có một đa phổ thuộc, nằm trong tam đa là đa tử tôn. Trần Phụng Siêu cười nhẹ: Các hạ nói hay thật, hảo ý đó, bọn tài hạ không dám khước từ, chỉ rất tiếc... Lý Đại Trụy cao mày: Rất tiếc cái gì? Trần Phụng Siêu đáp: Cửu muội đã thành lễ rồi, và hiện tại thì cũng đã ngồi thuyền vu quy rồi. Nam Cung Liễu tiếp: Các vị cũng biết là vợ chồng cửu muội truân chuyên lắm độ, nên cả hai muốn sớm đến một nơi thanh vắng, hưởng phúc bên nhau, bọn tài hạ không thể cự tuyệt. Đồ Kiều Kiều và Lý Đại Trụy cùng nhìn nhau, không lộ vẻ gì. Cáp Cáp Nhi thốt: Nếu ai khác nói vậy là bọn ta cho rằng các vị khinh người, bịa chuyện, nhưng chính hai vị nói ra thì hẳn là chẳng sai. Trần Phụng Siêu mỉm cười: Đa tạ. Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách: Nếu là ngày thường gặp bọn tôi rồi, chắc là các vị phải làm các việc thế thiên hành đạo, bởi vì các vị là những con người tốt. Người tốt gặp kẻ ác như lửa gặp nước, không thể dung hòa với nhau, phải vậy không? Trần Phụng Siêu chỉ cười không đáp. Đồ Kiều Kiều tiếp: Cho nên nếu là ngày thường, bọn tôi không dám tìm đến bái kiến các vị, vì gia thế họ mộ dung quá hiển hách, bọn tôi không đủ can đảm trêu vào. Trần Phụng Siêu nghiêng mình: Không dám. Đồ Kiều Kiều lại tiếp: Ngày nay thì tình thế bất đồng, chúng tôi đã tính chắc các vị hôm nay không làm khó dễ chúng tôi, do đó mới mà muội đưa nhau đến đây. Cáp Cáp Nhi tiếp: Đến được rồi là phải ở, bọn tài hạ chịu mặt dạn mày dày này nấn ná lại tại đây, dù cho bọn tài hạ có làm điều gì thất lễ, các vị là những bậc quân tử, sẽ không đánh đuổi bọn tài hạ đi nơi khác. Đồ Kiều Kiều nói theo: Chỉ có bọn hạ đảng cùng lựu mới đuổi khách, phải vậy chăng? Nơi bàn bên, Tần Kiếm vụt đứng lên, trầm giọng thốt: Các vị muốn gì xin đừng ngại. Lý Đại Trụy cười vang chặn lời: Bọn tài hạ không có ý gì lạ cả, bất quá chỉ muốn mượn nơi này của các vị cho tân nhân thành thân mà thôi. Tần Kiếm muốn nói gì đó, nhưng Trần Phụng Siêu đã cất tiếng trước: Các vị thấy nơi này thật là vinh hạnh cho bọn tài hạ lắm, bất quá vô nhạc bất thành lễ. Lý Đại Trụy thản nhiên: Khổng Tử nói, chị dâu té giếng, em chồng có thể với tay kéo lên. Việc gấp phải tùng quyền, hạ huống nhạc đấu lên, để cho trọn lễ, chứ đâu phải cho bùi tay, có phải vậy không? Trần Phụng Siêu mỉm cười: À, các hạ thông đạt quá, tại hạ không sánh kịp. Lý Đại Trụy vỗ tay. Nếu vậy, lo gì không nhặt. Y lấy đũa gõ vào chén đĩa, Cáp Cáp Nhi dùng bàn tay bao quanh miệng làm loa thổi, tiếng lèn kèn lốc cốc hòa lẫn với tiếng tò tí te vang lên. Đồ Kiều Kiều gập lưng lại mà cười thốt. Đúng là nhạc trời, nhân gian làm gì có được. Bà lôi Bạch Phu Nhân và Thiết Tâm Lan tới trước. Bạch Khai Tâm trừng mắt rồi bật cười, lôi Hoa Vô Khuyết ra. Lý Đại Trụy hô to: Tân nhân hành lễ, bái thiên địa. Bọn Mộ Dung là những tay mưu trí, trong trường hợp hy hữu này cũng không có cách đối phó kịp thời. Bỗng âm thanh của Âm Cửu U vang lên: Người nào đó? Có tiếng đáp: Ta không phải là người. Tiếp theo là một tràng cười khanh khách, ai ai cũng giật mình. Bọn Lý Đại Trụy biết Âm Cửu U như hồn ma giật giờ ở quanh cục diện, nhưng lão ấy đã gặp ai, ai lại nhại câu nói thường ngày của Âm Cửu U. Âm Cửu U cũng giật mình, bật cười quái dị hỏi: Không là người thế là quỷ sao? Người đó đáp: Một điểm cũng không sai. Âm Cửu U cười mà răng đập cành cạch: Ngươi là quỷ, ngươi có biết ta là gì chăng? Người đó đáp: Ngươi bất quá là bán nhân bán quỷ, ta là quỷ hoàn toàn, ngươi còn một nửa là người, ta thì không còn là người trọn vẹn. Bạch Khai Tâm vỗ tay. Hay thật, Âm Cửu U lần này giữa bạch nhật gặp quỷ. Ai ai cũng kinh dị, ai ai cũng buồn cười. Người đó lại cười lớn: Đúng là bạch nhật gặp quỷ, ta là bạch nhật quỷ đây. Tràng cười chưa dứt, một bóng người bay vào, một người lùn không lớn hơn một đứa bé con. Đồ Kiều Kiều, Bạch Khai Tâm, Vạn Hoa Kiếm, Tả Xuân Xanh, Thần Nhãn Thư Sinh, Lạc Minh Đạo là những tay có thuật khinh công cao diệu, thế mà cũng phải ngán thuật khinh công của người đó. Lý Đại Trụy từng cho là Âm Cửu U có thân pháp nhanh hơn gió, bám sát ai là đeo theo như bóng với hình, thế mà Âm Cửu U vẫn bị người đó bay ngang qua mặt, bỏ rơi bên ngoài. Trên đời này, ngoài Yến Nam Thiên và Di Hoa Cung Chủ ra, không có một nhân vật nào luyện khinh công đạt đến thành tựu đó. Nhưng chẳng phải Yến Nam Thiên cũng không thể là Di Hoa Cung Chủ. Người đó có gương mặt thanh tú, râu nam tròm dài, có vẻ tiên phong đạo cốt, vận y phục, nửa tu nửa tục, sau lưng có rất kiếm, kiếm lại ngắn hơn chùy thủ độ hai tấc, mường tượng một món đồ chơi của trẻ nít. Lão vòng tay xá ra bốn phía, cười hì hì thốt. Không mời mà đến, kể cũng lỗi, mong các vị thứ cho. Bọn Nam Cung Liễu kinh ngạc, song vẫn đáp lễ. Tam cô nương Mộ Dung San San vụ thốt: Văn bối lúc còn nhỏ từng nghe nói trên giang hồ có một bậc kỳ hiệp hành tung như thần long, không ai hiểu được, từ lâu văn bối hằng ngưỡng vọng có dịp bái kiến. Mộ Dung song sáng mắt lên hỏi: Ta muội nói đó có phải là vị kỳ hiệp mà người đời đó gọi là Người đó bật cười ha ha. Cô nương không phải tị hiểm, cứ nói ngay ra là quỷ đồng tử đi, chẳng sao cả, lão phu đã quá quen rồi. Chàng những không giận mà còn cho rằng ba tiếng đó rất thích hợp. Bọn Trần Phùng Siêu, Nam Cung Liễu biến sắc. Không biết mặt nhưng họ vẫn nghe nói đến lão. Về thuật khinh công, lão là tay đệ nhất trên đời. Và cứ theo truyền thuyết thì lão là truyền nhân duy nhất của bí công nhẫn thuật tại Y Hạ Cốc, ngoài Phù Tăng Đảo. Phần thứ 65 của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác, Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.